xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 35, công chúa Vân Nam thượng vị, 11, góc truyện audio.com, tiểu hy, Vân Bách Chết bước đến, mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Đại ca, huynh đến tìm ta làm gì vậy? Lười biếng nằm dài trên giường, tay dụi mắt trông cô như một chú thỏ nhỏ đáng yêu nhưng bên trong là một ác quỷ gian xảo, tàn nhẫn. Hừm, mới hôm trước muội hứa gì với ta đã quên rồi sao? À, sao muội quên được chứ, vậy hôm nay đại ca đến là đã nghĩ xong rồi đi. Ừm, nghĩ xong rồi. Hắn bí hiểm nhìn cô, là gì vậy, phục diễn xuất của mình thật, thế giới này nợ ta cái danh hiệu ảnh hậu siêu cấp vũ trụ. Chỗ này hơi nhiều người, vẫn là nên tìm chỗ vắng hơn chút. Đi xa làm gì, muội cho họ ra ngoài là được mà. Níu tay hắn lại, cô ngồi xuống ghế gần đó. Cũng được, chần chừ một lúc Vân Bách Chiết cũng đồng ý. Các ngươi lui hết ra ngoài đi, ta có chuyện chính sự muốn nói với vương gia. Giai Hy phất tay ra lệnh cho nhóm nha hoàn đứng gần đó. Người đi hết rồi, huynh mau nói đi, yêu cầu của ta là, hệ thống, Vân Giai Thụy còn cách chỗ này bao nhiêu mét nữa? Sắp đến rồi, ký chủ, còn hơn 50 mét nữa thôi. Đóng ngoặc vuông, Vân Bách Chiết, bài học hôm nay sẽ khiến ngươi ghi nhớ suốt đời. Cười thầm, cô tiếp tục đóng tiếp vai diễn của mình một cách trọn vẹn. Còn 10 mét, Vân Giai Thụy đang đứng ngay trước cửa, đóng ngoặc vuông, đã biết kịch hay, chính thức bắt đầu. Cái gì cơ, huynh thích trưởng nữ phủ thừa tướng á? Nhưng muội nghe nói cô ấy không thể luyện võ, huynh thử nghĩ lại đi. Giai Hy giả vờ kinh ngạc, giọng có chút lớn vừa đủ để Vân Giai Thụy đứng bên ngoài nghe thấy. Hả gì vậy, hắn đã nói được cái gì đâu? Thích ai cơ, trưởng nữ phủ thừa tướng là ai? Huynh chỉ thích cô ấy thôi sao? Hai cũng được, cùng lắm thì toàn bộ hoàng gia sẽ bảo hộ cô ấy, chắc không ai muốn tìm chết mà động vào vương phi duy nhất của Vân Nam đâu. Nếu đã thích cô ta, muội muội tốt đây liền, thành toàn cho huynh đó. WTF, chuyện gì đang xảy ra, tôi là ai, đây là đâu? Vân Bách Chết ngơ ngác nhìn Giai Hy một mình tự biên tự diễn. Huynh lo nhị ca không đồng ý sao? Cứ để muội cho, nếu huynh ấy không đồng ý thì muội sẽ bội thực cho huynh ấy xem. Nó luôn cảm thấy lời vừa rồi của ký chủ có chỗ sai sai. Vân Giai Thụy đứng bên ngoài nghe thấy hết lời Giai Hy nói không sót chữ nào. Hơi ngạc nhiên khi biết đại ca thế mà lại thích một cô nương không thể luyện võ. Ở đại lục này, cường giả vi tôn, không thể luyện võ thì không có chỗ đứng ở đây. Nhưng nghĩ lại những năm sống cực khổ bên ngoài của Vân Bách Chiết trong khi họ sống trong nhung lụa và nghe được câu đe dọa của Giai Hy kia liền quyết. Chỉ là nuôi thêm một người thôi mà, hoàng cung không thiếu ngân lược. Sau đó hắn đẩy cửa bước vào, bất ngờ có người đến, Vân Bách Chiết ngơ ngác nay còn ngơ ngác hơn, dữ liệu ở não vẫn chưa lốt kíp, còn Giai Hy thì đứng một bên mỉm cười, mắt cong cong tràn đầy nham hiểm. Xem ngươi giải quyết thế nào đây, cách chương.